Chương 607, Viêm Ma run rẩy. Thiên hạ cường giả nhiều không kể xiết, thiên hạ thủ đoạn nhiều không kể xiết, bọn họ đều tại kiêng kỵ lấy Tu La lực lượng theo bao nhiêu năm trước bắt đầu. Tu La giết hại thiên hạ, đại lục thì chế định một cái chuẩn tắc, tất cả đạt tới siêu cấp tông môn cấp môn phái khác, môn phái bên trong nhất định phải sắp đặt trời phạt châu ngày này khiển châu, hiệu quả rất đơn giản, ẩn chứa trong đó dò xét đã từng bọn họ chỗ thu tập được Tu La lực lượng, đặt ở các đại siêu cấp tông môn, hoàng cấp trong tông môn. Một khi đại lục tại các đại tông môn chung quanh đếm vạn cây số bên trong có Tu La lực lượng bạo phát đi ra, trời phạt châu liền có thể cảm giác được, lấp lóe. Một khi một cái tông môn trời phạt châu lấp lóe, cảm giác được Tu La lực lượng, tất cả trong tông môn trời phạt châu đều sẽ lấp lóe. Đương nhiên, chỉ có làm Tu La sức mạnh bùng lên đầy đủ thời điểm mới có thể cảm giác đến, mà lại có phạm vi hạn định, nếu như ngươi tại phạm vi bên ngoài cũng liền cảm giác không tới, nhưng không có gì. Đệ nhất, Tu La lực lượng nếu như không mạnh, uy hiếp cũng liền không lớn. Chỉ có mạnh mới có uy hiếp. Thứ hai, làm Tu La tại cảm giác phạm vi bên trong thả ra lực lượng, cái kia trên cơ bản mới mang ý nghĩa Tu La khả năng nguy hại đến đại lục nhân dân, cho nên vẫn là rất thực dụng, bởi vì trần mạch thả ra lực lượng tại Vị Ương cung cùng linh kiếm các phạm vi dò xét bên trong, cho nên tất cả tông môn toàn bộ đều biết Tu La ra đời. Thì đơn thuần chuyện này đủ để thấy đến khắp thiên hạ võ giả đến cùng đến cỡ nào kiêng kỵ Tu La loại sinh vật này, liền xem như 10 đại yêu thần điện yêu thần cũng chưa từng có bực này đãi ngộ. Đơn giản tới nói, Tu La sinh ra là toàn bộ đại lục uy hiếp, không chỉ là nhân tộc, còn có yêu tộc. Phu quân, chuyện gì như thế kinh hoàng lôi lăng trong tông? Quý Lam thấy được Đường Thiên Hạo vội vàng đi đường nghi ngờ hỏi. Tu La xuất thế, Đường Thiên Hạo vội vàng nói. Cái gì? Quý Lam gương mặt chấn kinh. Thì tại Phong Thần Tông phụ cận, con gái chúng ta chính ở chỗ này, không biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian mở ra Cửu Châu Chi Môn, tiến về Phong Thần Tông khu vực Cửu Châu Chi Môn, là các đại siêu cấp tông môn. Hoàng cấp thực lực thậm chí đế cấp thế lực mới có một loại cửa không gian truyền tống, hắn có thể thực hiện tại các đại tông môn ở giữa xuyên tới xuyên lui, dù cho ngươi vượt qua đế quốc cũng có thể trong nháy mắt đạt tới, nhưng mở ra Cửu Châu Chi Môn một chút cần một chút thời gian. Cửu Châu Chi Môn thiết lập cũng là nhằm vào Tu La, hoặc là nói nhằm vào một số đặc thù nguy hiểm tỉ như Vị Ương cung phạm vi dò xét bên trong cảm nhận được Tu La lực lượng. Như vậy còn lại các đại tông môn có thể trong thời gian ngắn nhất thông qua Cửu Châu Chi Môn đi vào Vị Ương cung bên trong, nhanh nhất tiến về nơi khởi nguồn. Bằng không mà nói, cho dù là đỉnh cấp cường giả, đừng nói vượt đế quốc, coi như tại một cái trong đế quốc xuyên thẳng qua cũng cần rất nhiều thời gian. Nếu không lúc đó Thánh Giao Nữ Đế theo Thánh Giao Thiên Thành xuất phát tiến về Lâm Phong Thành cũng không cần một ngày thời gian, cũng bởi vì Trần Mạch thả ra cái này lực lượng, toàn bộ đại lục siêu cấp tông môn toàn bộ trong lòng run sợ. Đây chính là Tu La A, một ngày này cứ như vậy tới, làm Trần Mạch Tu La lực lượng bạo phát đi ra về sau, cái kia Viêm Ma cũng là gương mặt không dám tin. Nguyên bản trong mắt hắn, Trần Mạch cũng là cái con kiến hôi, chỉ cần không có lúc trước cố lực lượng kia hắn chẳng phải là cái gì. Thế nhưng là, cái này đột nhiên rút thiên mà lên, dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nhưng là đường đường Viêm Thần Điện yêu thần A, vì sao hắn sẽ ở cố lực lượng này trước đó run rẩy? Tu La, thiên hạ lực lượng mạnh nhất, không có cái thứ hai mạnh hơn yêu thần, nguyệt thần, tiên đế, bọn họ cũng là người, là yêu, là lục đạo bên trong. Chưa từng thoát ly lục đạo phạm chủ, mà làm gì Tu La sẽ như thế nghịch thiên? Tất cả mọi người kiêng kỵ, bởi vì tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Tu La đã thoát ly người phạm chủ, thoát ly lục đạo bên ngoài cùng cảnh giới bên trong tuyệt không có khả năng có địch thủ. Cũng may mắn từ đầu đến cuối xuất hiện Tu La cảnh giới của hắn cũng chỉ là thiên cấm cấp, nếu như siêu việt thiên cấm cấp, lớn như vậy lục tướng thật không ai có thể chống đỡ được. Ở trên trời cờ âm cấp, mọi người tất cả mọi người liên thủ vẫn còn có cơ hội. Mà giờ khắc này Trần Mạch tại phong thích huyễn thần biến về sau, hắn có một loại cực kỳ sâu sắc cảm thụ, cái kia chính là mình có chút khống chế không nổi chính mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mạch ngẩng đầu, hai con ngươi huyết hồng. Cái kia Viêm Ma nhìn đến Trần Mạch ánh mắt về sau, theo bản năng phản ứng là lùi lại một bước, xoát Trần Mạch duỗi tay ra, nơi xa một vị đang cùng kiếm vô nam chiến đấu thiên cấm cấp yêu thần bị một cỗ lực lượng trực tiếp hút tới, cả người bay về phía Trần Mạch, căn bản dễ rũa bất động, sau đó thân thể của nó nằm ngang bay tới, vừa tốt đầu bị Trần Mạch bắt lấy. Phanh Trần Mạch tay phải vừa dùng lực, thiên cấm cấp yêu thần đầu trực tiếp bị bóp nát, dòng máu theo Trần Mạch khe hở chảy xuống. Mọi người, nôn có chút đang nhìn trực tiếp người chơi trực tiếp nôn khan, cái này quá độc gác gác thì liền Đường Phán Phán, Diệp Ngữ Hàn các nàng đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại. Cái này đây là cái gì lực lượng thiên cấm cấp, tại sao lại bị Trần Mạch công tử giống như bóp chết con kiến hôi đồng dạng đánh chết? Đường Phán Phán khiếp sợ nói ra. Thiên cấm cấp, đó là một loại chỉ cần hắn không muốn chết liền không khả năng chết mất tồn tại. làm sao yếu đuối như thế. Cái kia linh kiếm các chư vị cường giả thấy cảnh này cũng là đồng tử kịch liệt co vào, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, hắn làm sao có bực này lực lượng, bọn họ không có ở linh kiếm các bên trong, tăng thêm cũng không nhận ra Tu La lực lượng, cũng không có thời gian suy đoán, cho nên bọn họ cũng không biết giờ phút này Trần Mạch thả ra cũng là hàng thật giá thật Tu La lực lượng, mà Trần Mạch trở thành thời kỳ toàn thịnh Tu La. Nhìn thấy một màn này, Viêm Ma đồng tử cũng là kịch liệt co vào. Hắn đều làm không được ngươi đến cùng là ai, Viêm Ma theo bản năng lùi về sau lui. Hai con ngươi huyết hồng, Trần Mạch tay cầm thai ách chi kiếm, bóng người lơ lửng trên hư không, trên trời, hắc ám lôi đỉnh tại Trần Mạch bên người không ngừng mà hoành kích, quấn quanh, hình tượng này quả thực vô cùng rung động chết đi. Trần Mạch nói nhỏ một tiếng, sáu đạo kiếm ảnh quấn quanh lấy màu đen lôi đỉnh trực tiếp quanh xuống dưới. Cái kia còn lại sáu vị cường giả trong nháy mắt hóa thành hạt bụi, cái này đây là cái gì lực lượng, đây chính là có ngày cờ mở cấp cường giả A, thiên cấm cấp cường giả làm gì cũng phải có phản kháng chỗ chống A, làm sao bọn họ phản kháng đều không phản kháng được, quá quá đáng sợ, thật là đáng sợ, cái này về sau ai còn dám trêu chọc Trần Mạch, hắn cũng là thần A. Viêm Ma trong lòng run sợ nhìn lấy tình cảnh này. Tu La ngươi là Tu La, qua mấy giây hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó chỉ hư không Trần Mạch kêu rên. Cái gì Tu La, Trần Mạch là Tu La, ta xem qua trang web chính thức, thiên lâm bên trong lực lượng mạnh nhất Tu La không có cái thứ hai, hắn ngọa tào trách không được Trần Mạch ẩn giấu đi chính mình ẩn tàng chức nghiệp, nguyên lai là Tu La, là Tu La A. Trần Mạch giờ phút này có chút ý thức mơ hồ, hắn chỉ biết mình muốn làm một việc, giết Viêm Ma hắn cũng rất vui vẻ có thể làm chuyện này, cái kia là tới từ nội tâm một loại cảm thụ. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch buông ra thai ách chi kiếm biến mất ở trong tay của hắn.